lại chuẩn bị ăn nốt cái cuối cùng, bỗng thấy ở gốc cây trước mặt xuất hiện một soái ca. Cảm tạ đôi nhãn thần sáng ngời của cậu đi, tuy cách rất xa, nhưng cậu vẫn thấy được soái ca kia sắc mặt tái nhợt. Đi qua hay không đi qua đây? Trên tay vẫn cầm cái bánh bao, chớp chớp mắt Diệp An Thần quyết định vẫn nên đi qua đi. Sống thì gọi 120, còn chết, ách, gọi 110, này, anh không sao chứ? Chọt chọt người soái ca mặt đang tái nhợt giống như muốn xỉu kia, không biết có phải là không còn sức hay không mà soái ca kia bị chọt thật lâu vẫn không có chút phản ứng. Nhưng, vừa rồi xa xa nhìn thấy liền biết là một soái ca, không nghĩ tới đến gần rồi càng soái nha. GT, LT, soái ca trước mặt này nhìn liền có một cảm giác nếu anh ta là thẳng thì không nói, còn nếu là cong liền muốn đè. Này, này anh, hẳn là không chết đi. Tiếp tục lấy ngón tay sung sướng ở trên mặt soái ca chọt chọt, cậu đương nhiên không phải muốn đùa giỡn soái ca đâu. Chỉ là tự nhiên trước mặt xuất hiện một soái ca, bản thân liền cảm thấy bi phẫn, tâm trạng lại nhộn nhạo. Thấy soái ca không phản ứng, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì tay đặt trên mặt soái ca bị bắt lại. O, bị dọa xón cả da quần rồi. Diệp An Thần hoảng sợ quay lại nhìn soái ca đang mở to mắt. Ngô, mắt soái ca cư nhiên lại là màu xanh nước biển. Quả nhiên là rất đẹp trai nha, ngẩng đầu nhìn trời, cậu nhớ không lầm thì tổng tài đại nhân gì đó mắt cũng là màu xanh đi. Cơ mà mắt màu xanh cũng không phải độc quyền của tổng tài đại nhân đi. Đôi mắt màu xanh nước biển kia lạnh băng vô tình, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một tia nhu tình, làm bản thân người ta cam tâm tình nguyện muốn lọt vào đấy. Đấy là tiểu thuyết nói về đôi mắt của tổng tài đại nhân. Góc chuyện audio.com. Tuy không biết là tổng tài đại nhân trông như thế nào, đôi mắt có hấp hồn người khác hay không, nhưng dù sao hiện tại Diệp An Thần cũng cảm thấy màu xanh của đôi mắt này thực sự xinh đẹp. Cái gì, người nói vì cái gì mà cái người trước mặt này trông không giống tổng tài đại nhân, CMN chứ? À hát, con người thật ngu xuẩn a, chẳng lẽ mấy người không thấy đằng kia là cái xe đạp màu đỏ cái gì? Siêu xe mới soái, sai, đáp án chính là xe đạp mới soái nha. Ha ha ha, mấy người cảm thấy ngầu sao, mơ hả tổng tài đại nhân uy vũ sẽ cưỡi xe đạp. Tổng tài đại nhân sớm như vậy liền xuất hiện ở trường học, sau đó ở rừng cây mà đau dạ dày sao? Không biết làm một tổng tài đại nhân phải thường xuyên mặc tây trang rồi đeo caravat sao? Không biết làm tổng tài đại nhân thì trước uy vũ sau uy vũ sao? Còn nữa tổng tài đại nhân gì đó chính là đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo được chứ? Hay lại không biết nếu làm tổng tài đại nhân thì sẽ không tùy tiện lên sân khấu. Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng tổng tài đại nhân 8 giờ sáng sẽ không cưỡi xe đạp nhỏ xuất hiện ở trường học. À hát, Diệp An Thần ngửa mặt lên trời cười, cho dù là tổng tài đại nhân có thần kinh đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không làm như vậy à, nhưng Diệp An Thần vẫn phải đối mặt với một khó khăn lớn, tự nhiên trêu chọc soái ca rồi bị phát hiện, làm sao đây? Không dưng lại đi chọt mặt soái ca thì phải làm sao đây? Soái ca sẽ cho rằng cậu một thúc thúc quái dị hay không? Đầu tiên, Diệp An Thần nhắm mắt ở trong lòng nhanh chóng mặc niệm, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi. Nhưng khi mở mắt ra, vẫn thấy đôi mắt xanh kia đang lạnh lùng nhìn mình. À hát, QAQ, không cần nhìn cậu như vậy, thật đáng sợ à tôi, muốn tôi gọi bác sĩ cho anh không? Diệp An Thần nhanh chóng thu tay, trên tay cầm điện thoại quơ quơ. Mặt bày ra vẻ quan tâm, tận lực thân ái mà tươi cười. Nhưng chỉ có bản thân Diệp An Thần biết mình có bao nhiêu run rẩy. Cậu buông tha mà, đừng dùng ánh mắt lạnh đó mà nhìn cậu, thật sự lạnh lắm luôn, cậu xuyên tới là bị thiếu quần áo, thật lạnh mà QAQ. Đông Phương Tuyệt nhìn thiếu niên trước mặt mình, hắn vừa rồi cảm thấy dạ dày có hơi đau nên nghỉ một lát ở chỗ này. Không nghĩ tới, vừa nghỉ không bao lâu lại xuất hiện một người ở trên mặt hắn chọc tới chọc lui, ban đầu không muốn quản, nhưng mà không nghĩ người này càng chọc càng hăng say, vừa mở mắt liền thấy người chọc mình ngốc ngốc ngu ngu. Không cần, Đông Phương Tuyệt trả lời ngắn gọn yêu cầu của Diệp An Thần. Lại che che bụng, mấy hôm nay tương đối bận, không ăn uống được tử tế, không nghĩ tới bệnh lâu không phát tác lại phát tác ở chỗ này. Anh, dạ dày anh đau, tuy rằng xác định người này đau dạ dày tuy nhiên vẫn nên hỏi một chút. Diệp An Thần trước kia là một trạch nam cũng có bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên vẫn luôn cẩn thận, nhưng lâu lâu sơ ý, dạ dày liền đau, không đau thì không sao, nhưng đau lên thực sự vô cùng thống khổ. Trạch nam, người mà sống khép kín với xã hội, chỉ muốn ở trong nhà. Nhìn soái ca tay đang che bụng, Diệp An Thần đảm bảo 100. Người này đau dạ dày. Diệp An Thần nhìn soái ca có điểm kinh ngạc nhìn cậu, lạnh lùng nói. Hơi đau, Diệp An Thần hoài nghi nhìn soái ca đang mồ hôi chảy đầy mặt môi tái nhợt vậy mà chỉ là hơi, đau, góc chuyện audio.com. Diệp An Thần sâu thẳm trong lòng cảm thấy năng lực chịu đựng của soái ca này thật là phi thường kinh người, ở trong lòng lặng lẽ vươn tay like cho soái ca, người này cũng thật là mạnh mẽ quá đê. Nếu không anh ở chỗ này đợi tôi, chỗ kia cách không xa là phòng y tế, tôi đi ra đó lấy thuốc cho. Diệp An Thần quay mặt đối mặt với soái ca lạnh lùng, chỉ ra phía nhà y tế. Cái gọi là giúp người thì giúp tới cùng, đưa Phật cũng phải đưa đến Tây Thiên, hiện tại soái ca cũng đã tỉnh, hơn nữa cậu rời đi thì cũng quá không có đạo đức. Hơn nữa chỗ này tự nhiên xuất hiện một soái ca, nếu là đàn anh thì sao? Dù sao thì hiện tại cậu cũng không bận, phòng y tế lại không xa, đi lấy thuốc cũng không tốn nhiều thời gian đi. Soái ca mặt lạnh không nói gì, chỉ nhích lại gần cây, nhắm mắt dưỡng thần. Đây là, đồng ý sao, cậu đứng dậy, đi hai bước liền quay lại nhìn, thấy đối phương không phản ứng gì, này hẳn chính là đồng ý đi. Anh, có phải là anh chưa ăn sáng không? Tôi có cái bánh bao, hay là anh ăn tạm để lót dạ? Nếu không ăn gì thì chắc không thể uống thuốc đi. Diệp An Thần méo miệng tiếc nuối đem bánh bao đặt bên cạnh soái ca. Hướng soái ca vẫy vẫy tay, Diệp An Thần hướng phòng y tế mà đi. Khách trương.